Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3778, Ngư Ông Đắc Lợi. Cổ Phong biết rõ, Kim Triều Thiên biến thành dạng này, cũng là bởi vì chính mình. Khổng Trần Mặc ở một bên, lập tức nói sang chuyện khác. Phong ca, ngươi vẫn là trước sau như một kinh người. Không biết tại sao, suy nghĩ một chút tất cả những thứ này là Cổ Phong cách làm. Khổng Trần Mặc cũng không kinh ngạc như vậy. Dù sao Cổ Phong đã từng thần quỷ thao tác nhiều lắm. Bớt nói nhiều lời, đem lúc trước sự tình kể lại một phen. Cổ Phong mở miệng cười. Hắn là thật không nghĩ tới. Bản thân trước đó mới vừa giả mạo xong quân trường cực cha. Bây giờ quân trường cực liền mang theo đám người xuất hiện ở Lam Nguyệt tinh thần phía trên. Ngay sau đó Khổng Trần Mặc đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Cổ Phong đáy mắt hiện lên lãnh ý. Quân trường cực, rất tốt. Lúc này, sát ý ở Cổ Phong trong lòng lan tràn. Cổ Phong không nghĩ tới. Quân trường cực đường đường thiên khư thiếu chủ. Vì ứng phó bản thân. Vậy mà ti tiện đến trình độ như vậy. Mà Nho Môn, đã chết ở trong tay thiên khư tu giả. Hơn 10 người, bút chướng này. Cổ Phong tất nhiên muốn tính. Phong ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Khổng Trần Mặc lập tức mở miệng. Đám người đều nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong phân tích mở miệng. An tâm chớ vội. Bây giờ lúc này, thế lực khác, còn không có đến Lam Nguyệt tinh thần. Nói cách khác, tiếp xuống chỉ ít trong mấy trăm năm. Lam Nguyệt tinh thần phía trên, chỉ có ta Nho Môn, Tây Thương hỗn độn chi địa, cùng thiên khư ba phương thế lực. Không sai. Mọi người tiến về các nơi, tìm kiếm tạo hóa, đều phải cần một khoảng thời gian, sẽ không dễ dàng rời đi, lãng phí tạo hóa. Khổng Trần Mặc nghe thấy, gật đầu một cái, cho nên, đoạn thời gian này, chúng ta trước che giấu, để bọn hắn chó cắn chó, cuối cùng chúng ta lại đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Cổ Phong mỉm cười, chó cắn chó. Khổng Trần Mặc nghi hoặc, nói tiếp. Thế nhưng là Phong ca, mặc dù Tây Thương hỗn độn chi địa cùng thiên khư cũng là thuộc về đối địch. Nhưng thiên khư tiến vào Lam Nguyệt tinh thần về sau, một mực truy kích chúng ta, không có cùng Tây Thương hỗn độn chi địa giao thủ qua. Lúc này, vội vàng giành tạo hóa, bọn họ sẽ hai bên liều mạng sao? Ai nói không có mâu thuẫn? Mâu thuẫn này ta sớm đã cho làm xong. Cổ Phong mỉm cười, đem lúc trước sự tình nói một lần, đám người trong nháy mắt ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cổ Phong mới đến Lam Nguyệt tinh thần hơn một tháng, vậy mà liền có như thế bầy bố. Phong ca, chúng ta trốn ở đâu? Khổng Trần Mặc hỏi, việc này đơn giản. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, lập tức triển khai thổ độn thuật. Một lần này, trốn vào phía dưới mặt đất. Vạn trượng chỗ sâu, ngay sau đó, Cổ Phong lại là ở phía dưới mặt đất, mở ra một cái phương viên trăm trượng dưới mặt đất không gian. Khổng Trần Mặc đám người, đi theo cũng tới xuống đất, mấy trăm Nho Môn tu giả, kém nhất cũng là thần hoàng. Độn thổ loại chuyện này, xem như 10 điểm đơn giản. Phong ca, ở trong này ẩn tàng mặc dù có thể, nhưng dưới mặt đất ẩn chứa bản nguyên chi khí quá ít. Chúng ta ở chỗ này, khó có thể lấy được tạo hóa a. Khổng Trần Mặc không khỏi khẽ nhíu mày. Việc này cũng đơn giản. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, nhân quả ý cảnh trực tiếp khuếch tán ra. Sau một khắc, khiến người vô cùng khác biệt một màn xuất hiện. Ong ong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy bốn phía trên vách tường truyền đến từng đợt vù vù. Tiếp lấy từng con nguyên thú từ trong đó mà ra. Bất quá trong nháy mắt. Liền đã xuất hiện trên trăm con. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người trong nháy mắt đều mộng. Ta có thể hấp dẫn hồn lực phạm vi bao trùm bên trong nguyên thú đến nơi đây. Các ngươi, chỉ cần cùng những cái này nguyên thú chém giết liền có thể. Chém giết nguyên thú, tự nhiên là có bản nguyên chi khí hấp thu. Cổ Phong mỉm cười, trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ phát hiện. Cổ Phong hấp dẫn tới những cái này nguyên thú, không có tu vi đặc biệt cao, Bọn họ chém giết mặc dù phải hao phí không ít khí lực, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đây quả thực chính là một cái hoàn toàn an toàn lịch luyện chỗ a. Tạ Thánh Tử đại nhân. Ngoặc kép, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, cùng nhau ôm quyền một bái. Trên mặt đất, tôn cấp nguyên thú cũng không ít, lại có thiên khư người và tây thương hỗn độn chi địa người. Là nguy hiểm bực nào, mà ở nơi này, an toàn lại có tạo hóa, quả thực không thể tốt hơn. Cố gắng tu hành, chúng ta rời đi nơi đây thời điểm, liền muốn cùng thiên khư tính tổng nợ. Cổ Phong trong mắt tràn đầy sát ý mở miệng. Là, đại nhân, đám người gật đầu, ngay sau đó, Cổ Phong lại độn thổ trăm trượng, ở một cái nơi yên tĩnh, mở ra một cái tu luyện thất, cùng Cổ Nhu Tình đi vào trong đó. Đi vào tu luyện thất sau, Cổ Phong nhân quả ý cảnh khuếch tán, rất nhanh, từng con nguyên thú chính là tiến nhập tu luyện thất, khéo léo ghé vào Cổ Phong trước mặt, chờ đợi Cổ Phong hấp thu bản nguyên chi khí. Phu quân, chúng ta này làm sao cảm giác xem như đang ăn gian a? Cổ Nhu Tình cười khổ. Cổ Phong hấp dẫn tiến vào nguyên thú có rất nhiều, mà Cổ Phong bây giờ chủ yếu tu luyện nhân quả ý cảnh. Như thế trừ bỏ ẩn chứa nhân quả bản nguyên chi khí nguyên thú bên ngoài, mặt khác nguyên thú đều là Cổ Phong vì nàng chuẩn bị, mà những cái này nguyên thú bị Cổ Phong ra lệnh, mặc dù như cũ vẻ mặt hung ác chi tướng, nhưng lại sẽ không đối Cổ Nhu Tình động thủ. Cổ Nhu Tình nơi này cũng là trực tiếp hấp thu bản nguyên chi khí là được, căn bản không cần chém giết. Coi như ta nghĩ cùng những cái này nguyên thú chém giết, bọn chúng cũng sẽ không trả tay. Ta hiện tại chỉ muốn mau mau tu hành, tìm tới Lam Nguyệt Mật Thi, tìm tới đáp án cuối cùng. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Ngũ Nguyệt lịch luyện bên trong, lớn nhất tạo hóa không phải bản nguyên chi khí, mà là Ngũ Nguyệt Mật Thi. Ngũ Nguyệt riêng phần mình đều có đối ứng mật thi, tìm tới mật thi liền có thể được cái này tinh thần phía trên hạch tâm tạo hóa. Chủ yếu nhất, gom góp Ngũ Nguyệt Mật Thi liền có thể mở ra thông hướng Tam Dương địa phương thông đạo, có cơ hội thu hoạch được càng lớn tạo hóa. Ngũ Nguyệt chỉ là thần chủ, mà trong truyền thuyết Tam Dương là những cái kia vượt qua thần chủ, cùng Thái Thượng Tiên Tổ một dạng, xây dựng thần kiêu tồn tại. Căn cứ Thượng Quan Thanh Vân nói tới, muốn có được đối ứng mật thi, cần ở tinh thần bên trên thu hoạch được đầy đủ bản nguyên chi khí. Chỉ cần thu hoạch được đầy đủ bản nguyên chi khí, liền có thể cùng mật thi thành lập cảm ứng. Cổ Nhu Tình ngay sau đó mở miệng. Không sai, những cái này bản nguyên chi khí đều là bị trấn áp tội thần bản nguyên thế giới biến ảo. Hấp thu bản nguyên chi khí càng nhiều, cùng cái này bản nguyên thế giới liên hệ cũng càng nhiều. Cái kia mật thi là mở ra cái này bản nguyên thế giới hạch tâm chìa khóa bảo tàng. Cùng bản nguyên thế giới liên hệ đầy đủ, liền có thể cảm ứng được tồn tại. Cổ Phong gật đầu một cái nói ra. Ngay sau đó, hai vợ chồng cũng không lại nhiều lời, cùng một chỗ tu hành lên. Giờ phút này, Lam Nguyệt tinh thần, trọng yếu nhất chỗ, một tên tóc xanh bồng bềnh toàn bộ thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ thiếu nữ, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt màu lam hào quang lóe lên. Nàng cái kia nhiều năm lạnh như băng khuôn mặt, lần thứ nhất nổi lên ý cười, thanh âm dưới sự kích động, run rẩy tự nói, rốt cuộc đã đến, ngươi rốt cuộc đã đến. Chấm ngoặc kép, dưới sự kích động, nàng thân thể muốn triển khai, ông, mà ngay sau đó, một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng bỗng nhiên bộc phát, trên người nàng xuất hiện vô số vô hình xiềng xích, sắc mặt nàng hóa thành trắng bạch, trong mắt lại là mang theo chờ mong mang. Ta chờ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.